Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, nói một món làm ăn lớn. Dựa theo trước khi trùng sinh quỹ tích, Lý Sâm bên trong một đăng ký giải đặc biệt. Bất quá không có tự mình mua nhiều như vậy. Cái này đồng thời hết thảy cũng chỉ có không đến 10 người trúng thưởng. Cho nên một đăng ký tiền thưởng có hơn 8 triệu. Cho dù là khấu trừ thuế về sau, vẫn thừa hơn 6 triệu. Nương tựa theo cái này hơn 6 triệu. Lý Sâm đem nồi đất cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài. Bắt đầu làm lên công trường sống. Theo cho công trường vận chuyển vật liệu bắt đầu. Chậm chậm bắt đầu nhận xây tòa nhà. Cuối cùng khai phát tòa nhà. Ngắn ngủi thời gian 6 năm. Theo hơn 6 triệu tài sản, kiếm đến 300 triệu khoảng chừng thân gia. Bất quá 16 tuổi thời điểm, bởi vì đón công trình ra một chút tình trạng, thua thiệt rất nhiều tiền. Bất quá cũng còn lại mấy ngàn vạn giá trị bản thân. Có xe có phòng thuộc về phi thường thành công loại hình. Mà lại có kinh nghiệm, lại có mấy ngàn vạn tiền vốn, đủ để một lần nữa lập nghiệp. Bất quá 16 tuổi về sau 2 năm, Lý Sâm đến cùng như thế nào Hứa Chiết liền không biết rõ. Khi đó Lý Sâm đã đi tỉnh lỵ tìm kiếm phát triển. Vô luận là bởi vì chính mình nhúng tay, nhường Lý Sâm tiền thưởng theo hơn 8 triệu xuống đến hơn 500 vạn. Vẫn là tự mình theo chỗ của hắn đạt được sổ số thông tin. Hứa Chiết đều phải thịnh đối phương một người tình. Đợi đến Hứa Chiết đi vào nồi đất cửa hàng thời điểm, đã hơn 3 giờ chiều, trong tiệm cũng không có cái gì khách hàng. Lý Sâm ngồi một mình ở trong tiệm không biết rõ suy nghĩ cái gì. Thúc, nghĩ cái gì đâu? Hứa Chiết thanh âm nhường Lý Sâm lấy lại tinh thần. Thấy rõ người tới về sau, Lý Sâm kích động nói, tiểu tử ngươi, ta liền biết rõ ngươi được đến. Như thế khẳng định sao? Kia nhất định phải, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà cũng cùng ta mua đồng dạng dãy số. Còn mua chỉnh một chút 110 đăng ký, mấu chốt là còn bên trong. Lý Sâm trả lời, hai ta cũng nhận biết hơn một năm, ngươi tính tình ta còn có thể không mò ra. Sâm thúc ngươi thật sự là diệu tính toán nhập thần a. Hứa Chiết nâng một câu. Lập tức bắt đầu cùng Lý Sâm trò chuyện lên liên quan tới thành lập công ty kiến trúc sự tình. Mà Lý Sâm hiện tại mới vừa trúng thưởng, còn không có xác định mình rốt cuộc chuẩn bị làm gì. Hứa Chiết lời nói gây nên Lý Sâm cực kỳ hưng thịnh thú. Đối với Seoul bất động sản ngành nghề, Lý Sâm cũng phi thường xem trọng, dù sao xung quanh mấy tòa thành thị. Giá phòng đã bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mà Seoul phòng ở, xác thực không đắt lắm, không đến 3.000 một mét vuông, cho dù là tại huyện cấp thành phố, cũng coi như phi thường tiện nghi, mà lại hiện tại rất ở thêm tại nông thôn. Trong nhà người trẻ tuổi ra ngoài làm công, kiếm đến tiền về sau cũng chậm rãi đem đến nội thành. Nguyên bản lão thành khu người cũng bắt đầu bán đi tự mình phòng ở vào ở khu vực mới. Lấy hiện tại hành tình đến xem, phòng ở căn bản cũng không sầu bán. Cho dù là giá phòng không tăng, cũng tuyệt đối có thể kiếm được tiền. Hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp quyết định làm một chút bất động sản sinh ý. Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước. Ta nhiều nhất cái thương lượng với ngươi một cái đại khái phương hướng. Chuyện cụ thể ta thế nhưng là không định hỏi. Dù sao còn có thật là lắm chuyện chờ lấy ta đi làm đâu. Hứa Chiết trước tiên đánh tốt dự phòng châm. Tại Hán Thành bất động sản mặc dù kiếm tiền. Nhưng tối đa cũng chính là mấy ước. 1 tỷ cũng đến đỉnh. Căn bản kiếm lời không nhiều lắm tiền. Cùng Hứa Chiết dự tính làm cái khác ngành nghề so sánh. Chút tiền ấy vẫn còn có chút ít. Sở dĩ chỉ bất động sản. Một mặt là chiếu cố chính một cái thân thích. Một phương diện khác chính là vì hồi báo Lý Sâm. Mà lại có tự mình tiên tri kinh nghiệm. Cũng sẽ không để Lý Sâm lần nữa lâm vào suýt nữa phá sản cục diện. Rất nhanh, hai người đang ý nghĩ cùng phương hướng lên cũng đạt thành chung nhận thức. Từ Hứa Chiết bỏ vốn 9.600 vạn, Lý Sâm bỏ vốn 400 vạn thành lập công ty kiến trúc. Trong đó Lý Sâm bởi vì chủ trì đại cục, chiếm cá nhân bỏ vốn 4% cộng 11% cổ phần. Hứa Chiết cá nhân có được 85% cổ phần. Mặc dù nhường ra đi một chút, nhưng Lý Sâm năng lực cá nhân hoàn toàn đáng giá những này cổ phần. Không phải vậy đời trước cũng sẽ không dùng mấy trăm vạn tài chính. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm lật gấp mấy chục lần, quyết định tốt công ty kiến trúc sự tình về sau. Trong nhà sự tình cũng coi như có một kết thúc. Tiếp xuống Hứa Chiết chuẩn bị tiến về Yên Kinh, nói một món làm ăn lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.